Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668, chương 667. Lão bản khó nói liền không thể nghỉ. Đệ tam cang, 4000 tự, nước Pháp đêm, trước sau hỗn loạn lãng mạn không khí. Tháp Eiffel bên dưới, từng đôi tình nhân tụm lại tay cầm tay, bước chậm tại cái này tràn ngập ánh đèn trên đường. Trên mặt bọn họ tràn đầy thanh xuân cùng vui sướng tươi cười. Thỉnh thoảng vui cười đùa giỡn, hợp thành một bộ thực mỹ hình ảnh. Đêm nay bầu trời đêm tựa hồ cũng phá lệ nể tình. Khó được mà không có cái gì mây đen. Khi người ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, người trước sau đều có thể nhìn đến đầy trời sao trời lóng lánh. Hằng cổ mà lộng lẫy, phảng phất từng đôi mắt giống nhau nhìn chăm chú vào cả vùng đất này. Tại cái này tinh không sáng chói hạ, một đám cầm đàn guitar thi nhân tại đàn hát một ít lãng mạn ca khúc. Cấp đêm này tăng thêm nồng đậm ngọt ngào vị đạo. Đêm này thực mỹ, thực mỹ, ta phát hiện ta có chút thích thành thị này. Thích có thể nhiều ở một đoạn thời gian. Ngươi sẽ cùng ta cùng nhau. Ngươi nói đi. Dưới ánh đèn, Lục Viễn nhìn Vương Vĩ Tuyết tóc dài theo gió phiêu lãng. Tán khởi vài phần mê người hương thơm. Nàng nhẹ vỗ về lan can. Nhìn phía xa xa chảy xuôi nước sông. Theo sau nhàn nhạt nhất tiếu. Nàng mắt bên trong toàn là nhu ý. Đồng thời đứng ở trước mặt mình uyển giống như tiên tử. Lục Viễn thế nhưng giác đến mặc kệ là này đêm. Vẫn là này sao trời đều không kịp Vương Vĩ Tuyết mảy may. Trên thực tế Vương Vĩ Tuyết thiệt tình không phải một cái người rất ôn nhu. Nàng trong mắt người ngoài thủy chung là như vậy nhàn nhạt. Băng lãnh, đồng thời lại dẫn cái kia một tia cự người ngàn dặm biểu tình. Nhưng là, tại Lục Viễn xem ra, Vương Vĩ Tuyết ôn nhu lại rất điềm tĩnh. Là một ly đêm khuya tình yêu cà phê. Là một câu thăm hỏi đơn giản. Thậm chí là vài phần không thể làm gì làm bộ sinh khí chất vấn. Hoặc là nghe được chính mình khó khăn, sau đó xa xôi ngàn dặm chạy tới lo lắng. Này hết thảy đều hợp thành một người như thế bồi ở bên cạnh người. Sẽ, Lục Viễn nở nụ cười gật gật đầu. Ở chỗ này nhiều ở một đoạn thời gian là không có vấn đề. Nhưng là không thể lâu lắm. Rốt cuộc công ty còn có một đống lớn sự tình. Còn có, người album lại chậm lại đi. Chậm lại. Đẩy đến tháng 11 đi. Vì cái gì? Tuy rằng còn không có lãnh chứng, nhưng là hưởng tuần trăng mật cũng có thể độ nha. Thật vất vả tới nước Pháp, nghỉ ngơi thật khỏe một chút không phải. Còn công ty, ha ha, ta cảm thấy thiếu chúng ta một tháng sẽ không xảy ra chuyện. Logic quỷ tài, Vương Vĩ Tuyết lắc đầu. Ha ha, Lục Viễn nở nụ cười. Kỳ thật ta là một cái không ôm chí lớn, không hề dã tâm người. Ngươi đã nói qua sao? Nói qua, ha ha ha ha, cái kia thì lặp lại lần nữa chứ sao? Ngoặc kép, Vương Vĩ Tuyết trầm mặc mà nhìn phương xa. Lục Viễn cười sau một lúc lâu về sau, thấy Vương Vĩ Tuyết đột nhiên trầm mặc, hắn nhất thời ở giữa cũng không biết nên nói cái gì. Vì thế cũng liền lúng túng một chút tới. Dưới ánh trăng, hai người liền nhìn như vậy phía trước. Mặc cho không biết tên nơi xa thổi tới phong nhẹ vỗ về mặt của hai người má. Ôn hòa mà lại thoải mái. Lục Viễn, người lựa chọn tạm thời lưu tại Paris thật là bởi vì yêu thích thành phố này sao? Vương Vĩ Tuyết đột nhiên rất nghiêm túc nhìn Lục Viễn. Buổi trưa hôm nay, làm Lục Viễn từ các landing, cao ốc lúc trở về. Vương Vĩ Tuyết cũng cảm giác Lục Viễn có một tí tẹo như thế là lạ. Nàng tiềm thức cảm thấy Lục Viễn tại các landing, cao ốc hẳn là đụng tới thứ gì. Vâng, phải không? Vương Vĩ Tuyết lại lần nữa hỏi lại. Thành phố này hẳn là một tòa có chuyện xưa thành thị. Liền giống như lúc trước tại Hoành Điếm, nào đó Bạch Phú Mỹ nhìn đến một cái ngốc kẻ lừa đảo giống nhau. Này hết thảy đều là chuyện xưa bắt đầu không phải sao? Ta cảm thấy thành thị này cũng nên cũng có cố sự. Lục Viễn phương xa này tòa mỹ lệ mà lại lộng lẫy lãng mạn thành thị. Hắn nở nụ cười, cười đến rất mỹ lệ. Thực vui vẻ, ngươi có phải hay không cùng Jester có giao dịch gì? Không có, nào có cái gì giao dịch. Chỉ là ta suy nghĩ cầm ta khúc dương cầm toàn bộ hệ thống mà học một lần. Không hơn, ngươi suy nghĩ bổ trọn vẹn khúc dương cầm. Vương Vĩ Tuyết con ngươi đột nhiên ngưng lại, nhìn chằm chằm Lục Viễn, hết sức chăm chú, phảng phất đã đem Lục Viễn toàn bộ nhìn thấu giống nhau. Ngoạc kép, Lục Viễn tươi cười dại ra, tâm bên trong không giải thích được một trận không nói gì. Vốn dĩ hơi văn nghệ biểu tình đột nhiên hoàn toàn không thấy, biến thành vẻ lúng túng. Có một cái thông minh như vậy, lão bà thật đúng là rất xấu hổ. Mặc kệ ngươi làm quyết định gì, dù sao ta tất cả nghe theo ngươi. Bất quá, có vài thứ hy vọng ngươi không cần cưỡng cầu. Dưới ánh trăng sáng, Vương Vĩ Tuyết nhìn Lục Viễn nhất thời ở giữa có chút biểu tình lúng túng. Theo sau nhẹ nhàng mà lôi kéo Lục Viễn tay, nàng biết người nam nhân này trong lòng có thuộc về kiên trì của mình. Đây là bất luận kẻ nào bất kỳ vật gì đều không thể lay động. Lục Viễn lại nở nụ cười. Cười đến có chút hàm hàm. Loại này cộc lốc cũng không giống ngày thường đần độn như vậy cộc lốc. Mà là phát ra từ sâu trong nội tâm một cỗ chân thành. Dứt bỏ rất rất nhiều không hề tồn tại đồ vật tới nói. Lục Viễn vẫn là lúc trước cái kia kiếm tiền cưới lão bà sinh hài tử nam hài. Đẹp đồ tốt, nên xứng với tốt đẹp người. Lão bản, điện thoại của ngươi rốt cuộc đả thông. Dêm tiên sinh, so 2, dự tính tại 15 tháng 9 ngày lần đầu. Chúng ta kế tiếp tuyên truyền kế hoạch. For, tuyên truyền kế hoạch tạm thời đều giao cho các ngươi đi. Ta nghỉ. A, lão bản, cái gì? Nghỉ, có ý tứ gì? Nga, ý trên mặt chữ. Ta khả năng muốn nghỉ đến trung tuần tháng 10. Ân, công ty sống các ngươi nhìn vội đi. Có chuyện trọng yếu cho ta phát biểu kiện. Không chuyện trọng yếu lời nói. Chính mình làm quyết định. A, chờ một chút. Lão bản, ngươi đừng nói giỡn a. Cái này, ngài phóng cái gì giả a? Xin nhờ, năm nay bắt đầu. Ta vẫn luôn ở công tác. Vẫn luôn ở bận rộn. Là thời điểm nghỉ sung nạp điện cái gì? Các ngươi có thể nghỉ. Làm lão bản liền không thể nghỉ. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Được rồi. Cố lên nha. Pho. Ta trước treo. Bên này tín hiệu không tốt. Ngoặc kép. Pho cúp điện thoại. Vẻ mặt của hắn phi thường không giải thích được. Đồng thời, tâm tình cũng như không giải thích được biểu tình giống nhau rối rắm. Theo sau. Nhìn xem ngoài cửa sổ dần dần dâng lên ánh mặt trời. Hắn lại lần nữa lấy điện thoại di động ra. Gọi đến Dêm điện thoại. Dêm tiên sinh, chuyện gì? Lão bản nói như thế nào? Lão bản nói hắn nghỉ. Để chúng ta nhìn làm. Cái gì? Nghỉ. Ngươi nói cái gì? Nghỉ. Đúng vậy. Ngoặc kép chấm hỏi. Đầu điện thoại bên kia. Dêm cũng là một bộ giống như gặp quỷ biểu tình, thậm chí với thanh âm đều mang theo mộng bức chi âm. Hoa hạ, viễn trình, giải trí, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, Hạ Hồng cùng Ngô Đình Đình hai người ở nhận được Vương Vĩ Tuyết điện thoại về sau. Hai người đồng thời cũng lâm vào đờ đẫn trạng thái, Lục Tổng chạy Paris đi làm ầm ĩ một trận. Sau đó không giải thích được tuyên bố chính mình nghỉ, nói muốn dốc lòng học tập thứ gì. Vương Vĩ Tuyết thật không có nói mình nghỉ, chỉ là cùng bọn hắn nói nếu trong công ty có tình huống gì nói phát nàng biểu kiện thưởng. Nàng biết ở bên kia viễn trình làm công, đương nhiên, một ít như là đại ngôn chờ việc nhỏ lời nói liền bái trở hai người xử lý một chút. Tóm lại chính là một câu. Hai người đều tại nước Pháp. hư hư thực thực hưởng tuần trăng mật. Đến nỗi mặt khác không có. Ngày này, Lục Viễn dưới cờ công ty quản lý người toàn bộ nhận được Lục Viễn điện thoại. Điện thoại nội dung rất đơn giản, mặc dù nói phương thức bất đồng, nhưng kết quả cũng giống nhau. Đó chính là, ta ở phóng giả, có chuyện trọng yếu hòm thư liên hệ ta, không chuyện trọng yếu liền tự mình giải quyết, đến nỗi lúc nào khôi phục bình thường. Đại khái là tại ngày 15 tháng 10 tả hữu đi. Đương nhiên, Lục Viễn cũng nói chỉ là một cái tả hữu, cũng không có cấp xác định thời gian. Viễn Trình, trò chơi đại lưu luôn có một loại là lạ dự cảm. Vì cái gì không hiểu này có một chút nhà mình Lục Tổng thực không đáng tin cậy cảm giác. Thật sự có thể tại ngày 15 tháng 10 khôi phục bình thường. Đương nhiên, cái ý niệm này cũng chỉ là lập lòe một biết mà thôi. Đến nỗi Thâm Trình tự nguyên nhân hắn cũng bây giờ không có tinh lực đến hỏi. Rốt cuộc, World of Warcraft chắc thí bản sắp tại 3 tháng về sau. Cũng chính là sang năm tháng 1 tả hữu đẩy ra. Hiện tại hắn thật sự là vội đến không được. Nào có ở không đi suy nghĩ những cái đó thất thất bát bát sự tình. Đến nỗi ngụy mập mạp đám người bắt trước sớm đã thành thói quen. Tiếp tục nên làm gì làm cái đó. A Viễn đột nhiên tuyên bố nghỉ. Này thực bình thường. Người cảm thấy hắn là ở phóng giả. Nói ra đi ai tin a? Hắn nhất định tại nghẹn cái gì đại tin tức. Ấp ủ đâu? Cái gì kêu ấp ủ ngươi hiểu không? Người này chính là cái này bộ dáng. Dù sao chờ hắn đột nhiên xuất hiện thời điểm. Khẳng định là tại quốc tế bản tin tức báo thượng. Tháng 9 15 ngày. So 2, tại nước Mỹ chiếu phim. Bởi vì là có, so 1, phòng bán vé cùng chịu trúng lót nền. Cho nên, so 2, dự bán phiếu 1 khi thượng giá đều bị cướp sạch. Tại các đại điện ảnh diễn đàn cùng với nước Mỹ một ít chuyên nghiệp điện ảnh trên mạng đều có không? Ít fan trung thành, nhiệt độ thế nhưng dị thường chi cao. Đương nhiên, so 2, lần đầu phòng bán vé cũng là phi thường kinh người. Trực tiếp đạt tới 900 vạn đô la. Chỉ so cái kia một bộ đại chế tác, The Sorcerer Apprentice, phòng bán vé thấp một ít. Không hề nghi ngờ, bộ này, so 2, tại nước Mỹ đạt được thành công to lớn. Mà game khủng bố vũ trụ tựa hồ cũng bắt đầu dần dần hướng phía trước lại trước tiến lên một bước. Đương nhiên, rất nhiều người chú ý tới lần đầu tuyên bố sẽ tình huống. Tất cả mọi người phát hiện một kiện chuyện rất quỷ dị. Đó chính là lần đầu tuyên bố sẽ đạo diễn, diễn viên, cùng với cổ động vài vị người quen đều tới. Nhưng là, duy chỉ có thiếu một cái bản bộ điện ảnh nhà làm phim, nhà đầu tư, cùng với biên kịch Lục Viễn, kia mấy cái vị trí trước sau trống rỗng. Mọi người đột nhiên liền có chút kỳ quái. Winter nhìn đến loại tình huống này đồng dạng cũng là chăm nghĩ không thể lý giải. Khó nói Lục Viễn tại nước Pháp chu bị các landing, cái kia, vĩnh hằng chi tâm, kế hoạch. Không đúng a, vì cái gì không có tin tức gì? Kỳ quái, ngay hôm đó, rất rất nhiều ký giả vây quanh, James, cùng, For, đám người hỏi ra Lục Viễn ở nơi nào vấn đề. Nhưng là, hai người trả lời lại đều là lắc đầu, nói đây là bí mật, bí mật. Tất cả ký giả cùng truyền thông phát hiện toàn bộ, Viễn Trình, giải trí đều bảo trì một loại im. Miệng không nói thái độ, đối Lục Viễn không nói chữ nào. Truyền thông nhóm đột nhiên liền kỳ quái. Bọn họ cảm thấy có đại tin tức. Nhưng là, cái này đại tin tức nên như thế nào vào tay? Bọn họ nhìn chằm chằm, Novi. Bọn họ cảm thấy, Novi. Cái đồ chơi này luôn thích báo chí một ít Lục Viễn hành tung sự tình. Nhưng là, chuyện rất quỷ dị xuất hiện. Bọn họ phát hiện, Novi, truyền thông trừ bỏ đối với, so 2, một trận cổ suý bên ngoài. Mặt khác liền không có. Cũng là không nói chữ nào Lục Viễn. Phảng phất không người này giống nhau. Đây là ý gì? 9 tháng phân hẳn là hoa hạ người thực phấn chấn. Hoa Hạ bên này nghe được các loại so hai truyền đến phòng bán vé tin chiến thắng. Hoa Hạ bên này nhưng thật ra rất phấn chấn, nhưng mà phấn chấn cũng không cái gì dùng. Bọn họ nhìn không tới, rốt cuộc so hai là không có khả năng tại Hoa Hạ truyền phát tin. Liền tính lại sửa chữa cũng không khả năng truyền phát tin. Đây là tình hình trong nước. Rốt cuộc Hoa Hạ vẫn tương đối chú trọng trẻ vị thành niên thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Cái này làm cho một nhóm người cảm giác có chút đáng tiếc. Bọn họ hy vọng tìm khắp mọi mặt đường đi tới xem bộ phim này bản lậu bộ phận. Bọn họ không suy nghĩ thân tâm của chính mình như vậy khỏe mạnh. Kỳ thật bọn họ cũng suy nghĩ vặn vẹo một chút. Đáng tiếc, bọn họ tìm không thấy. Thế giới này Hoa Hạ đối bản lậu giám thị phi thường nghiêm khắc. Đồng thời Hollywood bên kia cũng chuyên môn làm một ít phòng trộm bản biện pháp. Trên cơ bản người chỉ có đi nước Mỹ xem hoặc người đi nào đó làm người mặt đỏ tới mang tai võng. Chạm thử thời vận loại hình thao tác mới có thể. 9 tháng đế, một cái không biết từ nơi nào truyền tới tin tức đột nhiên thổi quét toàn bộ Hoa Hạ hệ thống. Sau đó, tựa như ôn dịch giống nhau từ Hoa Hạ bắt đầu truyền đến Hollywood. Đó chính là Lục Viễn đầu album, đem biết tại tháng 10 toàn cầu đầu phát. Tấm này album có thể là một chương chấn nhiếp nhân tâm album. Nguyên nhân chính là như vậy, cho nên rất nhiều thiên vương ca sĩ đột nhiên sửa lại album đương thời gian. Thậm chí còn tuôn ra rất nhiều Lục Viễn cùng Rock and Roll thiên vương chi nhất Triệu Vân Phi ở giữa ăn Tết, các loại bản đều có. Giờ khắc này, Lục Viễn album tựa hồ bịt kín một tầng khoái ý ân cừu vị đạo. Tất cả mọi người đang chờ Lục Viễn Weibo đánh quảng cáo. Đúng vậy, tháng 10 là lễ quốc khánh. Lễ quốc khánh, nhị cẩu tử rốt cuộc biết làm chuyện gì đâu. Khó nói sẽ trực tiếp đi Yến Kinh trên quảng trường Thượng Kính sao? Nên không sẽ phát dồ tại như vậy lớn thời kỳ đánh quảng cáo đi. Tuy rằng loại này hành vi không thể nghi ngờ là ngốc tử hành vi, nhưng mọi người đột nhiên tâm bên trong không khỏi cảm thấy có chút kích thích. Rốt cuộc hắn là ai? Hắn là nhị cẩu tử a. 30 tháng 9 ngày, ban đêm 11:30, Lục Viễn Weibo đột nhiên đổi mới rồi. Mọi người lễ quốc khánh may mắn, tổ quốc mụ mụ sinh nhật vui vẻ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lưu lại những lời này về sau. Cái gì cũng không có. Không có mọi người trong tưởng tượng album quảng cáo. Theo sau, bên kia, Triệu Vân Phi Weibo cũng phát lễ quốc khánh may mắn. Ở cái này khắp trốn mừng vui thời kỳ, cũng hy vọng ta album có thể hồng hồng hỏa hỏa. Ân, đây là một chương cùng người khác bất đồng chính năng lượng album. Album mặt giảng thuật khiến cho mọi người hoảng hốt là Lục Viễn Weibo không có đánh quảng cáo thực đứng đắn đến khô khan tình cảnh, mà Triệu Vân Phi đột nhiên liền đánh quảng cáo. Cái này làm người há hốc mồm. Theo sau, Triệu Vân Phi tại mở ra Lục Viễn Weibo về sau, đột nhiên ý thức được chính mình khả năng bị lừa. Hắn lập tức liền xóa Weibo. Nhưng là, sự tình đột nhiên liền nháo lớn rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.